Ma thần, chương 1, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tại một căn phòng trọ, có một đôi nam nữ đang hôn hít nhau, ưm. Bỗng nhiên, cô gái đẩy chàng trai ra và cầm con dao giấu sẵn ở trong túi ra và đâm chàng trai, cô tại sao? Chàng trai ôm bụng, cố gắng nói, cô gái cười lạnh, nói, tại sao ư, hừ, anh chết đi, tiền của anh sẽ là của tôi ha ha ha. Chàng trai trợn mắt, muốn nói gì đó nhưng không được. Cậu ta gã xuống đất, mắt tối sầm, trong mắt thần sắc không tin và oán độc. Trong một nơi tối tăm không ánh sáng, chợt có tiếng hét to. Không, tôi không muốn chết, tại một nơi nào đó. Trên giường, một thanh niên khoảng 15 đến 16 tuổi chợt mở mắt và hét không. Hửm, chàng trai nhìn xuống dưới thấy mình có bộ dạng khác. Tay chân trắng nõn, bộ dạng khoảng 15 đến 16 tuổi thì giật mình. Chàng trai này tên Huyền Lăng. Huyền Lăng tự hỏi, sao mình có bộ dạng thế này? Chẳng lẽ mình xuyên không? Bỗng nhiên có một thanh âm từ trong đầu hắn phát ra. Người đã xuyên không? Chủ thể là một phế vật được gia chủ Lữ gia lúc nhặt được trong một ngôi nhà hoang lúc ông ta đang trên đường về nhà. Trên cổ có đeo ngọc bội khắc chữ Liễu. Tên là Liễu Minh Phong. Huyền Lăng giật mình, quát ai, giọng nói kia lại vang lên, ta tên Ám Ảnh. Huyền Lăng lại hỏi, thế sao ngươi lại ở trong đầu ta? Ở trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh. Lúc đó Minh Phong đánh rơi ngọc bội xuống núi. Hắn với xuống lấy được ngọc bội nhưng lại trượt chân lao xuống núi. Đến lúc gần ngã xuống thì có một bọc sáng bọc lấy hắn. Rồi có một tia sáng đỏ như máu nhập vào cái L ưng rồi nhập luôn vào người Minh Phong. Không thể nghi ngờ, bọc sáng kia chính là Ám Ảnh và tia sáng màu đỏ kia nhập vào bọc sáng rồi chiếm lấy thân thể Minh Phong chính là Huyền Lăng. Minh Phong, mình gọi luôn là Minh Phong cho dễ nghe nhé. Lại hỏi, thế ta đang ở đâu? Theo Ám Ảnh kể, Minh Phong lại biết được thế giới hắn đang ở không phải là trái đất nữa mà một đại lục có tên là Quang Thiên Đại Lục. Lại nói thêm về Quang Thiên đại lục này là đại lục của võ giả, theo thứ tự là, võ sĩ, võ huyền, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thần, mỗi cảnh giới chia thành 9 tầng, võ thần chia thành, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn có luyện dược sư chia thành. Đạo dược sư, huyền dược sư, vũ dược sư vào cao nhất là đại dược sư. Luyện khí sư cũng chia thành, phàm khí sư, tuyền khí sư, địa khí sư, cuối cùng là đại khí sư. Công pháp thì chia thành 6 phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, đan dược chia thành, phàm đan, huyền đan, địa đan, thiên đan, đế đan và cao nhất là thần đan. Vũ khí chia thành, phàm khí, huyền khí, địa khí, thiên khí và cuối cùng là thần khí. Thuộc tính gồm, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, phong thuộc tính, lôi thuộc tính, hắc ám thuộc tính, linh thú, chia làm 4 cấp, phàm, trung, thượng, siêu việt, linh thú có thể tiến hóa, dược, khí đỉnh chia làm, phàm, trung, thượng. Trong Quang Thiên Đại Lục có 6 tông môn lớn theo thứ tự là Bắc Vực có Thiên Hỏa Tông và Thiên Kim Tông, Tây Vực có Thiên Kiếm Tông và Thiên Thủy Tông, Nam Vực có Thiên Phong Tông, Đông Vực có Thiên Lôi Tông, ngoài Quang Thiên Đại Lục ra còn có Vân Dương Đại Lục, Linh Thiên Đại Lục, Cách Trương.